Kỳ bí Myanmar. Người cổ dài và những ngôi làng Ban San. Nói tới Myanmar, du khách thường ấn tượng về những quần thể đền chùa tháp tại những cố đô nổi tiếng như Mandalay, Bagan hay Yangon. Không chỉ sở hữu một nền văn hóa Phật giáo, mà quốc gia này còn đa dạng với nhiều sắc tộc đặc sắc, nhiều phong cảnh đồi núi, đồng bằng, bình nguyên, sông hồ và bờ biển trải dài từ Bắc tới Nam. So với các quốc gia khác trong vùng, du lịch của Myanmar vẫn còn trong thời kỳ sơ khai, và đó lại chính là lợi thế riêng của Myanmar mà những quốc gia khác không có hoặc không còn giữ được. Ấn tượng nhất với tôi ở Myanmar không phải là những di tích đền tháp, mà là những ngôi làng tại Ban San. Hôm đó, tôi ghé thăm một gia đình ba thế hệ, người Badaun, sống trong làng nổi tại hồ Ile thuộc Ban San. Cô bạn người Pao cho biết, hiện tại Ban San chỉ còn khoảng 300 người Badaun. Toàn Myanmar có khoảng 7.000 người, tập trung chủ yếu ở đông nam Myanmar, thuộc bang Kayak. Những người Badaun được xếp vào chủng người Karen và được gọi là người cổ dài do họ có đặc điểm mang vòng trang sức xoắn ốc bằng đồng trên cổ. Truyền thống mang vật trang sức bằng đồng trên cổ này bắt nguồn từ cách nay khoảng 1.000 năm. Người Badaun tin rằng họ là hậu duệ của mẹ rồng và cha nửa tiên nửa người. Việc mang những vòng trang sức này cho hình dáng của mẹ rồng và bảo vệ họ trước sự tấn công của thú dữ. Phụ nữ của tộc người này bắt đầu đeo vòng cổ khi vừa tròn 9 tuổi. Không chỉ đeo vòng cổ, họ còn đeo vòng chân bằng đồng và vòng tay bằng bạc. Một nghi lễ đeo vòng sẽ được thầy mo của làng thực hiện sau khi xem chân gà chọn ngày tốt. Trước tiên, người ta nung những sợi đồng thau cho mềm, rồi dùng lá chuối cuốn vào để qua đêm cho nguội. Sáng hôm sau, người mẹ sẽ khéo léo cuốn từng vòng đồng theo hình xoắn ốc quanh cổ bé gái. Bên trong chiếc vòng, một miếng vải nhỏ được lót để tránh mồ hôi và sự chà sát vào cằm. Cứ 5 năm một lần, vòng cũ sẽ được tháo ra và thay bằng một vòng khác cao hơn và có đường kính lớn hơn. Chiếc vòng cuối cùng được người phụ nữ đeo vĩnh viễn là sau khi kết hôn, thường có từ 20 đến 25 vòng. Sức nặng của khối đồng từ 4 đến 10 kg đè lên xương vai suốt cuộc đời, làm bờ vai xuôi xuống, tạo cảm giác cho cổ dài hơn. Vậy nhưng họ vẫn làm những công việc thường ngày như cấy, gặt trên ruộng, đi lấy nước và đi chợ. Những người đàn bà cười ngoặt ngoẽo khi thấy tôi loay hoay chụp những chiếc vòng. Bên hiên nhà sàn, hai cô gái đang ngồi dệt vải. Những tia nắng hắt lên những chiếc vòng sáng lấp lánh trên cổ, trên tay. Trong khuôn hình của tôi, làn da trắng hồng của cô gái nổi bật lên trên màu vàng đồng, đẹp đến không tưởng. Có một buổi sáng, sau khi la cà cùng những phụ nữ ở làng Siga và hút thử điếu Siga tự tay cuốn lần đầu tiên trong đời và say ngất ngay, tôi ghé thăm làng đóng thuyền Nampan. Cho lòng hồ chỉ sâu từ 3 đến 6 mét, nên những chiếc thuyền ở đây hình dáng cũng lạ, không cao mà phẳng và rộng lòng, dài từ 12 đến 15 mét. Người ta mất vài tuần để đóng một chiếc thuyền như vậy từ gỗ thích. Điểm đặc biệt là tất cả nguyên liệu dùng đóng thuyền đều bằng gỗ, kể cả những chiếc mộng cũng được làm từ phần lõi đỏ cứng như đá của gỗ. Một điểm rất quan trọng để thuyền bền chắc, đó là kỹ thuật trám, miết mạch gỗ. Từng được xem những người dân ở miền Trung, Việt Nam trám thuyền bằng sơ tre trộn dầu rái. Tôi rất thích thú khi được biết ở hồ Ile, người ta dùng mùn cưa và nhựa của cây sơn để trám, nhằm đảm bảo cho nước không thấm và độ giãn nở nhiệt cho vỏ thuyền. Vào một chiều khác, thuyền đưa tôi xuôi theo những con lệch nhỏ, phủ đầy lục bình đang cho hoa tím, tới một ngôi làng ở Kaisakon, trên một hòn đảo nhỏ. Ngay bên bến tàu là ngôi chùa hình tháp cổ kính, dưới bóng những cây sa la đang tỏa hương thơm ngát. Con đường đất ngoằn ngoèo theo bờ ruộng lúa đang lên đồng xanh ngắt dẫn tôi đi ngang qua những ruộng đậu phộng, đậu tương và cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ. Những ngôi nhà sàn đủ màu sắc, có rất nhiều cửa sổ, nổi bật lên trong nắng chiều đang trải dài trên dãy núi San. Những đứa trẻ ít khi thấy người lạ, chỉ chỏ và đi thành hàng phía sau tôi. Khi tôi dừng lại, chúng cũng dừng lại e dè. Phải tới khi tôi giơ máy ảnh lên bấm và vẫy chúng lại xem, thì mọi e dè bay biến đâu mất. Nhìn thấy mình trong máy ảnh, chúng bá vai nhau, cười ngoặt nghẽo. Những người đàn bà đang cắt hoa hướng dương trong ruộng bên đường cũng ra hiệu cho tôi chụp hình. Mặt trời từ từ xuống trên cánh đồng hướng dương và nhấn chìm khu làng trong một vùng sáng huyền ảo. Những người đàn bà, lũ trẻ, ruộng hướng dương và không khí mát rượi của vùng hồ làm nên một khung cảnh bình yên mà lâu rồi tôi mới bắt gặp. Trong ngôi làng nhỏ Indein nằm ở phía tây hồ Ile, có khoảng hơn 1.000 ngôi tháp được xây dựng từ thế kỷ 17 tới thế kỷ 19. Khởi nguồn, đây là một ngôi đền lớn. Các tháp nhỏ thờ Phật được xây dựng vào thế kỷ 12 dưới vương triều San. Sau đó, trong hàng thế kỷ, quần thể đền tháp cổ xưa này rơi dần vào quên lãng và bị cây rừng che phủ. Tới thế kỷ 17, quần thể đền tháp này mới được phát hiện, tu bổ và sau đó rất nhiều tháp mới được xây dựng như một cách cúng dường của các vương triều và các tầng lớp hoàng tộc dâng lên Đức Phật. Thăm khu di tích với rất nhiều phù điêu và tượng Phật trong lòng tháp, khách như lạc lối trong một thiên đường cổ tích và không thể không trầm trồ trước sự điêu luyện trong nghệ thuật tạo hình của người Myanmar cổ xưa cùng ý thức giữ gìn bản sắc, tôn giáo và tôn tạo di tích của họ. Không thể kể hết những ấn tượng về con người và những ngôi làng nơi đây. Trên làng nổi Pak Pa của những người đánh cá, nơi có nếp nhà sàn sôi mình xuống mặt hồ trong veo, tôi đã thấy những chiều hoàng hôn đỏ tím, chưa bao giờ thấy ở bất kỳ nơi đâu. Trong khu bungalow ngay trên mặt hồ, nơi tôi qua đêm, chào đón tôi là những buổi sáng tinh mơ, những giây phút tĩnh lặng của một bình minh xanh. Chưa bao giờ bầu trời mang một màu xanh dịu dàng và trong trẻo đến thế. Kể từ đó, Myanmar đã ở lại trong tôi theo một cách rất huyền bí mà cũng rất đổi bình dị, như một giấc mơ từ thơ bé về một cuộc sống yên bình. Vùng hồ thần tiên. Một chân đứng trên thuyền, một chân dùng để chèo thuyền là tư thế đánh cá của những người đàn ông hồ Ile, Myanmar từ bao đời nay. Một cách điệu nghệ, chân trên thuyền, chân trên không, họ giữ thăng bằng trên chiếc thuyền độc mộc, dành đôi tay rảnh rang để quăng hoặc gỡ lưới cá. Những người đàn ông chèo thuyền bằng chân này thuộc tộc người Inta, theo tiếng Myanmar có nghĩa là những đứa con của vùng hồ, thuộc chủng tộc Tibet, Miến Điện. Nay có khoảng 70.000 người trong tổng số 250.000 người cư dân sinh sống tại đây. Bên cạnh đó, vùng hồ Ile còn là quê hương của các tộc người như San, Danu, Payo, Kiyak, trong số 153 dân tộc thiểu số trên đất nước Myanmar. Ile là một trong hai hồ nước ngọt lớn nhất, cũng là một trong những kỳ quan đặc sắc nhất của Myanmar. Thật là một sai lầm khi du khách bỏ qua điểm đến có 102 này. Hồ Ile là trái tim văn hóa của bang San, một bang trải dài từ Tây sang Đông Myanmar với nhiều làng mạc, đồi núi và ruộng bậc thang. Hồ nằm trong một thung lũng lớn có độ cao 900 mét so với mực nước biển, được bao bọc bởi dãy núi San cao 2.000 mét, có chiều rộng tới 11 km và chiều dài tới 22 km. Kể từ năm 1985, Hồ Ín Le và vùng nước ngập lân cận đã được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên của Myanmar. Đây còn là quê hương của nhiều loài chim, cò và khoảng 30 loài cá. Phổ biến nhất là cá trắm cỏ, được nuôi hàng thế kỷ. Từ Yangon bay 1 tiếng tới Heho, có thể đón xe đi Hồ Ín Le. Để có thể khám phá hết những điều kỳ thú nơi hồ nước mênh mông này, bạn cần ít nhất từ 2 đến 3 ngày. Hồ Ín Le có tổng cộng 17 đảo nhỏ, hơn 100 làng với 19 làng nổi ngay trên mặt hồ. Cây La là một làng phía nam hồ, là nơi có những ruộng rau nổi lớn nhất vùng. Khởi đầu người ta nuôi lục bình thành những luống chày, tạo thành một tấm thảm bùn nổi trên mặt nước, cho tới khi dày khoảng 1 mét. Quá trình này kéo dài hàng năm trời. Do lòng hồ chỉ sâu khoảng 2-3 mét, nên những luống bùn và lục bình này được cố định trên nước nhờ những que tre cắm xuống đáy hồ. Không gì có thể màu mỡ hơn, đó là lời miêu tả của cô bạn tộc người Payo về thảm lục bình. Thuyền đưa tôi len lỏi giữa những luống rau chỉ dài khoảng 100 mét, rộng hơn 1 mét, qua những con kênh phủ đầy lục bình xuyên qua làng nổi. Bầu bí, cà chua, dưa leo, triểu trịch quả, những ruộng đậu, những luống cà tím đang ra hoa, bồng bềnh trên mặt nước. Dưới chân những ngôi nhà sàn, nhiều cửa sổ, những chiếc thuyền thon dài đặc trưng của vùng hồ nằm xen giữa những luống hoa đủ màu sắc. Nhiều gương mặt và nụ cười thân thiện thoáng qua trên những ô cửa gỗ. Những cái vẫy tay và lời chào Migambala trên những chiếc thuyền ngang qua. Không khí trong lành và cuộc sống thật êm đềm trôi qua trong thoang thoảng hương thơm của cỏ cây và mây nước. Nhưng vùng Hồ Ín Le không chỉ nổi tiếng về làng nổi và những ruộng rau. Tôi quá bất ngờ và tiếc rẻ khi chỉ dành có một ngày cho tour thăm các làng nghề nổi trên vùng hồ này. Dù chỉ với 45 phút đi trên con kênh dẫn vào các làng cũng đã là một trải nghiệm. Phong cảnh liên tục thay đổi, những dãy núi, những tràng cỏ thơm, cảnh sinh hoạt ven sông, chùa, tháp, vô số những cây cầu gỗ có mái che và những con thác nhỏ mà thuyền phải vượt qua. Người Anh ta vốn nổi tiếng về nghề thủ công, hoàn toàn khác với những gì gọi là làng nghề tại Vĩnh Long hay Bến Tre, Mỹ Tho của Việt Nam. Các làng nghề trên Hồ Ín Le là những làng nghề sống. Tất cả các hộ gia đình đều có chung một nghề, quy tụ lại trong một làng nổi. Không thể kể hết những ấn tượng mà tôi đã có khi thăm làng làm kim hoàng, làng làm xì gà, làng đóng tàu, làng trồng hoa màu, làng trồng lúa, những cơ sở làm nghề thủ công là những doanh nghiệp gia đình ngay trong nhà họ. Nghề được truyền qua nhiều thế hệ và hoàn toàn không phải là sự phô diễn cho du khách. Tôi ghé làng dệt Inpakon nằm bên bờ Tây của hồ để tìm hiểu về nghề dệt tơ lụa và nhất là nghề dệt tơ sen, một kỹ thuật dệt tơ truyền thống đã từng phổ biến nhiều thế kỷ trước tại một số quốc gia Đông Nam Á. Ngôi làng này nổi bật trên nước với màu sắc rực rỡ của những cây cầu, cửa gỗ và những cuộn tơ hông bên khung cửa sổ. Từ xa đã nghe thấy tiếng cạch cạch của máy dệt thủ công. Nhà nào cũng ngổn ngang với những khung cửi xe sợi và vô số máy dệt đang miệt mài chạy. Lụa tơ tằm, người ta phải nhập tơ từ Trung Quốc để dệt theo những họa tiết đặc trưng của Myanmar. Người Myanmar dùng lụa tơ tằm để may những chiếc váy quấn ngang hông truyền thống, gọi là long guy, mặc trong các dịp lễ, cưới hỏi và để xuất khẩu. Riêng lụa tơ sen được làm hoàn toàn từ sen khai thác trong lòng hồ. Khác với kỹ thuật lấy tơ xưa kia ở Việt Nam, chỉ lấy tơ từ cuốn hoa sen trắng. Tơ sen của vùng Hồ Ín Le được lấy từ cuốn sen hồng. Trên sàn nhà, những cọng sen dài nằm chồng chất. Người đàn ông bẻ một đoạn ngắn và kéo những cuốn sen làm hai phần, Lập tức, những sợi tơ trắng lấp lánh xuất hiện. Tơ sen với đường kính chỉ khoảng 3 đến 5mm là loại tơ nhỏ nhất trong tự nhiên. Đặt những sợi tơ trên một phiến gỗ, ông vo chúng lại thành một sợi mỏng. Cứ thế, những sợi tơ được tiếp nối lên nhau, tạo thành chỉ. Ở phòng kế bên, những sợi tơ sen thô được ngâm và nấu trong sáp cây pha dầu cọ suốt 24 tiếng nhằm đạt được độ dai cần thiết. Sau khi phơi thật khô và xe thành cuộn, người ta dệt ra vải bằng một loại máy dệt thủ công chỉ dành riêng để dệt tơ sen. Trong quá trình dệt, phải liên tục nối sợi và để mặt vải được mịn đều và sợi không bị đứt. Vải tơ sen của Myanmar được phổ biến nhất là màu tự nhiên, trắng ngà hoặc kem. Bề mặt hơi thô, giống mặt vải sợi gai lanh. Để sản phẩm được đa dạng hơn, người ta cũng dùng nhựa cây nhựa một số màu. Nhựa xoài cho màu nâu đỏ, nhựa mít cho màu nâu sẫm. Quá trình nhuộm cũng rất kỳ công qua 4 đến 5 công đoạn đun nấu để nhựa cây thấm vào sợi. Có thể dùng sợi tơ sen dệt chung với tơ tằm mang đến một vẻ đẹp riêng cho thành phẩm. Người chủ cơ sở cho biết, để có được 1 mét vải tơ sen, cần từ 10.000 đến 13.000 cuốn sen và vải được hoàn tất sau một tuần làm việc. Kỳ công như vậy nên giá thành vải tơ sen vô cùng đắt. Giá của một chiếc áo có thể lên tới hàng ngàn đô la. Tôi nhớ tới chiếc áo cánh tơ sen mát mềm mịn khi xưa của bà nội. Ngài còn nhỏ xíu, mỗi lần nằm trong lòng bà, tôi hay áp mặt vào vạt áo ấy, để cái mùi mịn mát, thơm mùi lụa, mùi trầu, lan trên má, trên tóc. Những kỷ niệm thời thơ bé ấy mãi ăn sâu vào ký ức đứa trẻ. Để người không còn trẻ nữa của ngày hôm nay, bỗng bùi ngùi, thương nhớ người đã đi xa. Tôi rời làng dệt tơ sen khi hoàng hôn từ từ buông xuống trên lòng hồ Ilem. Những luống sao và những ngôi nhà sàn in bóng xuống mặt nước trong veo khiến khung cảnh như thực, như hư. Mặt trời ném những tia nắng đỏ ối cuối cùng của ngày lên bầu trời đang chuyển dần từ màu chàm sang màu xanh navy. Những con thuyền lướt trên mặt hồ kéo theo những bọt sóng trắng lấp lánh mãi. Thế mới biết ở Myanmar có một vùng hồ thần tiên đầy những điều bất ngờ mang tên Ilem.